Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 653. Bắc Hoàng Nhân Tổ Hiện. Thanh âm đột nhiên truyền ra, không có dấu hiệu nào, bao quát Vương Bình ở bên trong. Lão già điên đám người sửng sốt một chút, nhìn quanh xung quanh, bọn hắn rõ ràng lẫn nhau thanh âm. Thanh âm mới vừa rồi rõ ràng không phải lão già điên. Thần Cơ Tử, Chiến Vương, Thánh Vương nói ra, cuối cùng, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Bắc Hoàng Nhân Tổ thân ảnh trên thân. Thanh âm kia cùng Bắc Hoàng Nhân Tổ thân ảnh thanh âm như đúc đồng dạng. Đồng thời khác, Vương Bình bọn hắn phát hiện, Bắc Hoàng Nhân Tổ thân ảnh trong mắt có giật mình giật mình. Cái này cảnh tượng rất kỳ quái, rõ ràng là lời hắn nói, cũng Bắc Hoàng Nhân Tổ thân ảnh làm sao một bộ chính mình cũng rất giật mình bộ dáng. Giống như cũng không phải hắn mở miệng, lập tức, đám người sửng sốt, không phải Bắc Hoàng Nhân Tổ thân ảnh nói chuyện sao? Đó là ai? Rõ ràng thanh âm cùng hắn như đúc đồng dạng a. Quỷ dị tình huống, lão già điên bọn người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chỉ có ngũ đại thân ảnh tựa hồ phát giác được cái gì. Ánh mắt khoáng đạt, có kinh dị, hoang mang không có tiếp tục bao lâu. Hoa, quang mang từ chữ vật giới chỉ xuất phát, lóe lên liền biến mất. Vương Bình trước mặt trống rỗng nhiều hơn hai người. Dược lão, Momotaro, Vương Bình nhìn xem hai người. Sát na kinh ngạc, cái gặp dược lão cùng Momotaro đứng ở nơi đó, cùng ngũ đại thân ảnh đối mặt, ánh mắt khoáng đạt, lăng lệ vô song, kia trong mắt thâm thúy mà uy nghiêm thần thái, căn bản không giống như là người chết mới có thần thái. Cùng lần trước, âm khí bộc phát khác biệt, bọn hắn không chỉ là ánh mắt, liền bộ mặt có biến hóa, mang theo uy nghiêm, trước tiên bên trong. Vương Bình coi là dược lão, Momotaro sống, dược lão, Momotaro, lão già điên đầu tiên là sững sờ, chợt nghĩ đến táng tổ cao nguyên Vương Bình nói qua sự tình. Chợt ngơ ngẩn, là bọn hắn, kia hai cái thi thể. Tại lão già điên đem dược lão, Momotaro sự tình nói cho thần cơ tử ba người thời điểm. Ngũ đại thân ảnh gắt gao nhìn chằm chằm cả hai. Năm đôi đen trắng ánh mắt, lấp lánh khiếp người ánh sáng, phảng phất giống như hắc ám thâm uyên đưa mắt nhìn trong nhân thế. Muốn cho hết thảy mang đến vĩnh hằng hủy diệt, ngươi quả nhiên vẫn là ra. Bắc Hoàng Nhân Tổ thân ảnh trước tiên mở miệng, lại quang cùng dược lão, Momotaro ánh mắt đụng vào nhau. Sau một khắc, Bắc Hoàng Nhân Tổ thân ảnh ngữ khí trở nên sát khí, làm cho người linh hồn không rét mà run đều muốn đông kết. Lo lắng nói ra bốn chữ Bắc Hoàng Nhân Tổ, nó âm thanh vừa ra, tất cả mọi người là biến sắc, liền Vương Bình cũng kinh hãi. Đông Hoàng Nhân Tổ, lão già điên cảm giác đầu óc choáng váng. Đất sét cùng Momotaro trong đó một người là Bắc Hoàng Nhân Tổ, kia khác hai người là ai? Ngay tại lão già điên bắt đầu sinh loại ý nghĩ này thời khắc, dược lão, Momotaro mở miệng, cả hai giống như trước đó diễn luyện, chăm miệng một lời, người giả trang ta có thể, nhưng các người muốn đóng vai cái khác nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, ta không cho phép. Bọn hắn lời này là tại đối với Bắc Hoàng Nhân Tổ thân ảnh nói, cũng là tại đối với cái khác thân ảnh nói. Lên đối với Bắc Hoàng Nhân Tổ thân ảnh giả trang Bắc Hoàng Nhân Tổ không có ý kiến, nhưng không để hứa cái khác thân ảnh giả trang, kia là đối với cái khác nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước khinh nhờn. Vương Bình mấy người kinh ngạc ở trong lòng cổ quái, tựa hồ dược lão Momotaro không phải trong đó một cái là Bắc Hoàng Nhân Tổ, mà là cả hai đều là Bắc Hoàng Nhân Tổ. Cứ việc dược lão, Momotaro là hai cá nhân, nhưng bọn hắn khí chất, ngôn ngữ 10 điểm đồng bộ, tựa như hai cái như đúc đồng dạng người máy, đưa vào tương đồng chương trình, từ cùng một máy tính khống chế làm tương đồng phản ứng. Chẳng lẽ, đối với cái này, Vương Bình bọn hắn có một cái thần kỳ ý nghĩ, ý tưởng này không thể tưởng tượng, nói ra chỉ sợ không ai sẽ tin, nhưng bây giờ tình huống đã đủ quỷ dị, không thể không khiến bọn hắn đi sinh ra quỷ dị ý nghĩ. Thuốc, Momotaro cùng là Bắc Hoàng nhân tổ. Giả trang ngươi, ngươi đang nói đùa sao? Ta vốn chính là ngươi a. Bắc Hoàng nhân tổ thân ảnh tiếu dung 10 điểm tà ác. Để cho người ta nhìn xem không thoải mái, đánh trong lòng phát hình. Hừ, Dược lão, Momotaro đồng thời hừ lạnh. Nhóm chúng ta chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Đây là sự thật không thể chối cãi. Cái khác thân ảnh cũng tại mở miệng. Tiếu dung làm người ta sợ hãi hốt hoảng. Dược lão, Momotaro xuất hiện. Năm thân ảnh tựa hồ không có ý định đang diễn xuống dưới. Bộc lộ ra chân thực một mặt. Tà ác, hắc ám, quỷ biệt đây mới là bọn hắn vốn có biểu hiện. Các ngươi chỉ là cái chết của chúng ta sau sinh ra tưởng niệm mà thôi. Chỉ có chúng ta hình cùng mặt trái một mặt. Dược lão, Momotaro sắc mặt uy nghiêm. Không chút nào bị nơi đây hắc ám ảnh hưởng. Tản ra đáng sợ uy thế. Nói xong những này, Dược lão, Momotaro nhìn năm thân ảnh. Các ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành nhóm chúng ta. Ung dung một câu nói ra. Cái này địa phương cũng đang chấn động, không phải bởi vì Dược lão, Momotaro nói ra lời này uy thế tạo thành, mà là năm thân ảnh nghe nói như thế mà đưa tới rung chuyển. Im ngay, năm thân ảnh con a, đen trắng trong mắt hiển thị rõ chạy liệu cùng kinh khủng. Bọn hắn tựa hồ rất không thích câu nói này, nôi, gông xiềng xen lẫn, phát ra tiếng vang trầm trầm. Năm thân ảnh nhìn như muốn dẫn phát to lớn rung chuyển, lại bị bóp chết tại lốp xe bên trong, không phát huy ra uy thế, gắt gao vây ở kia. Dược lão, Momotaro không có trả lời, chỉ là quay người nhìn về phía Vương Bình. Lão già điên mấy người không có bất cứ chút do dự nào. Vương Bình, lão già điên mấy người sắc mặt sùng kính hướng phía Dược lão, Momotaro còn chắp tay hành lý, gặp qua Bắc Hoàng nhân tổ. Bọn hắn không phải người ngu, có thể trở thành đỉnh cao nhất cái nào không phải thông minh tuyệt đỉnh hạng người. Trước mắt cục diện đủ để chứng minh trước mặt Dược lão, Momotaro mới là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, năm thân ảnh thì là trong truyền thuyết chấp niệm. Đối mặt nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, Vương Bình bọn hắn tự chủ hành lý, không phải là bởi vì nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cường đại, chỉ là bởi vì nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước là nhân loại nỗ lực. Đáng giá bọn hắn chắp tay hành lý, đi tôn kính, rời đi nơi này đi. Dược lão, Momotaro đảo qua lão già điên mấy người, ánh mắt cuối cùng lạc trên người Vương Bình, một già một trẻ hai cặp con ngươi lóe ra dị dạng ánh sáng, có vui mừng cùng cảm khái. Hiển nhiên, hắn nhìn ra Vương Bình thực lực cùng âm dương nhị khí. Có chút cảm khái, cho dù là tàn thứ thời đại, cũng ngăn không được thiên kiêu leo lên đỉnh cao. Chờ một cái rời đi, ta trước làm một ít chuyện. Vương Bình hướng phía Dược lão, Momotaro nhếch miệng cười một tiếng. Dược lão, Momotaro sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn là tại Vương Bình tới gần chấp niệm thời điểm mới thức tỉnh. Không biết rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hả? Dược lão, Momotaro ngây ngẩn cả người. Có một loại muốn dùng sức dụi mắt xem xét có phải hay không tự mình xuất hiện ảo giác xúc động. Sát na, Dược lão, Momotaro chăm miệng một lời. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vương Bình vậy mà cầm bút hướng ngũ đại thân ảnh trên mặt ngang nhiên xông qua. Thấy thế nào đều giống như muốn tại trên mặt bọn họ làm nghệ thuật a, vẽ tranh a. Vương Bình mỉm cười, chợt Tại Dược Lão, Momotaro trợn mắt hốc mồm. Lão già điên mấy người ngây người như phỗng nhìn chăm chú. Vương Bình tại Đông Hoàng Nhân Tổ thân ảnh má trái trên vẽ lên một cái con rùa. Lại tại trên má phải vẽ lên cái dựng thẳng ngón giữa tay. Cuối cùng, Vương Bình tại Đông Hoàng Nhân Tổ thân ảnh trên trán vẽ lên một cây cằn cỗi. Bắt mắt cằn cỗi, chiếm cứ ngạch thủ, nhìn xem là như vậy chướng mắt. Bắt mắt, đinh, Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm ngốc trệ. Trên mặt ta bị vẽ lên cái gì? Hắn tại trên mặt ta vẽ lên cái gì? Vì cái gì cái khác chấp niệm xem ta thần sắc có thông cảm. Thuộc tính cộng 100, ngươi tại trên mặt ta vẽ lên cái gì? Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm bảo tàu. Đáng tiếc có dây sắt quan hệ, chỉ có lực lại đánh không ra. Không có gì, chỉ là để ngươi trở nên hơn, màn hình. Cầm bút, Vương Bình không có đi xem Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm. Hướng về một bên Nam Hoàng chấp niệm đi đến, nụ cười của hắn tại chấp niệm nhóm trong mắt. Có loại đây tuyệt đối là thế gian đáng sợ nhất tiếu dung. So với bọn hắn còn đáng sợ hơn. Cái kia cho ngươi vẽ cái gì tốt đâu. Vương Bình đánh giá đến duy nhất nữ tính chấp niệm từng cái Nam Hoàng Nhân Tổ chấp niệm. Nói, Vương Bình tựa như nghĩ đến cái gì. Lại hấp tấp chạy về Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm trước mặt. Tại nó cái chán vẽ cằn cỗi bên cạnh dùng có tính dầu bút viết xuống. Một cây nghiệp chướng nặng nề. Kê nhi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.